Chương 183, rồng thần lực lượng. Duy nhất chính xác nguyện vọng. Chỉ có gỗ cụ dạng này, có được thuần túy xích tử chi tâm người, mới có thể hoàn mỹ sử dụng gần kỳ đa mạ sở tỷ dịch bóng. Mà nạ dụ tổ dạng này có thù tất báo, âm hiểm tà ác tiểu nhân, nghĩ như thế nào cũng là không có cách nào khống chế gần kỳ đa mạ sở tỷ dịch bóng. Bất quá nạ dụ tổ dơ lên cơ hồ toàn bộ vũ trụ lực lượng, cũng không thể như vậy lãng phí. Nạ dụ tổ đem thân thể của mình làm vật chứa, đem chọn cái vũ trụ khí, toàn bộ hấp thu tiến vào trong thân thể của mình. U dù mạ kỳ nạ dụ tổ không thể làm như vậy à, thân thể của ngươi sẽ chịu không được. Tây họ cảm giác được nạ dụ tổ động tác, lập tức liền kêu lớn lên, gần kỳ đạ mạ sở tỷ dịch bóng là hắn khai phát ra tuyệt chiêu. Hắn cũng là hiểu rõ nhất gần kỳ đạ mạ sở tỷ dịch bông người, cái kia cứu cực gần kỳ đạ mạ sở tỷ dịch bông bên trong thế nhưng là có toàn vũ trụ khí a. Nạ dù tổ muốn đem lực lượng lớn như vậy toàn bộ hấp thu, theo tây cải họ, ngoại trừ bạo thể mà chết liền không có khác kết quả. Nạ dù tổ nhưng căn bản mặc kệ tây cải họ. Khuyên cáo, thông qua 5 vị thần vũ trụ trợ giúp, nạ dù tổ góp nhặt toàn bộ vũ trụ khí, sau đó đem cỗ này trước nay chưa có lực lượng khổng lồ toàn bộ hấp thu tiến vào thân thể của mình. Cỗ lực lượng kia thật là không cách nào hình dung cường đại, mặc dù bởi vì nạ dụ tổ thể nội còn sót lại đại lượng cứu thế công đức, cho nên tràn ngập thiện niệm nguyên khí sẽ không công kích nạ dụ tổ thân thể, nhưng là quá to lớn lượng hay là để nạ dụ tổ thân thể sắp bạo tạc. Thứ 6 cảnh môn bạo A hấp thu toàn vũ trụ khí, cỗ này lực lượng khổng lồ rốt cục để nạ dụ tổ bạo phát ra thứ 6 cảnh môn lực lượng. 2 năm trước được sự giúp đỡ của lão cải họ, nạ dù tô bộc phát thứ 5 đố môn, lại không nghĩ rằng tại 2 năm đằng sau, cũng bởi vì hấp thu toàn vũ trụ khí mà đột phá thứ 6 cảnh môn hạn chế. Bất quá, hấp thu cường đại như thế lực lượng, mới khiến cho nạ dù tô đột phá thứ 6 cảnh môn. Ở cái thế giới này, hẳn là không còn biện pháp gì có thể làm cho nạ dù tô đột phá. Gần kỳ đã mạ sở tỷ dịch bấm thu thập lại khí là màu lam. Mà nạ rủ tổ công đức chi lực là màu vàng, lại là màu vàng cùng màu lam hai loại nhan sắc hòa lẫn, mà hai loại nhan sắc đồng thời xuất hiện tại nạ rủ tổ trên thân, QNZ đã sớm thành chuyện đương nhiên. Có toàn bộ cứu cực gần kỳ đạ mạ sở tỷ dịch bóng lực lượng rót vào nạ rủ tổ thân thể, nạ rủ tổ toàn bộ thân thể đều một lần nữa có lực lượng cường đại, toàn thân của hắn đều giống như bao phủ một tầng màu lam cùng màu vàng chiếu rọi màng ánh sáng đồng dạng. Nạ dù tổ trên thân có toàn bộ thế giới tất cả lực lượng, nếu như hắn hôm nay còn không cách nào đánh bại rồng một sao, như vậy thế giới này liền không còn bất luận kẻ nào có thể đánh bại rồng một sao. Rồng một sao cũng không có nghĩ đến, nạ dù tổ ở chính giữa hắn nghệ gạ tỷ vợ cắt mạ bạn đằng sau còn có thể còn sống sót, sắc mặt vì vậy mà trở nên 10 phần âm trầm, con mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn xem nạ dù tổ, nói, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ. Ngươi đừng tưởng rằng tùy tiện hấp thu một điểm lực lượng liền có thể đối phó ta. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi giết chết. Nạ dụ tổ hoạt động một chút tay chân của mình, nhàn nhạt nói ra, vậy liền đến thử xem đi, rồng một sao. Nạ dụ tổ cùng rồng một sao chiến đấu, chắc chắn trở thành thế giới này cuối cùng, cũng là mạnh nhất chính ta chiến đấu. Rồng một sao thế nhưng là phi thường muốn giết chết nạ dụ tổ, nhất là nạ rủ tổ trên thân lúc này màu vàng cùng hào quang màu xanh lam để hắn cảm thấy phi thường chán ghét, lập tức vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, lợi dụng rồng 4 sao lực lượng, đem toàn thân ấm lên đến siêu việt loại tinh thể trình độ, một quyền lập tức đánh về phía nạ rủ tổ thân thể. Nạ rủ tổ lần này không có sử dụng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, ngược lại chính là dùng thân thể của mình, đối kháng rồng 1 sao cái kia có nước cỡ 100 tỷ độ C nhiệt độ cao thân thể. Âm nạ rủ tổ nắm đấm đối mặt rồng một sao nắm đấm, hai người lấy man lực đối bính, bây giờ trạng thái lại là bất phân thắng bại, lực lượng cường đại từ quả đấm của bọn hắn đụng nhau chỗ bạo phát đi ra, để địa cầu lần nữa vỡ nát một khối. Rồng một sao trên thân cái kia siêu cực hạn nhiệt độ cao, lúc này lại không cách nào đối với nạ rủ tổ tạo thành tổn thương, tại hai người đối với quyền thời điểm, nạ rủ tổ trên thân màu vàng công đức chi lực cùng nguyên khí màu xanh lam lập tức ôm trọn nạ rủ tổ toàn bộ nắm đấm, bảo hộ thân thể của hắn không nhận bất luận cái gì tổn hại. Cong cong cong cong màu xanh gió đang nạ rủ tổ trong lòng bàn tay xoay tròn, đồng thời không ngừng áp xúc, vận tốc quay cu nở dê không ngư nở dê kéo lên. Phong độn giả sen hủ dị kèn nếu như là trước đó nạ rủ tổ sử dụng ra giả sen hủ dị kèn, dòng một sao hoàn toàn liền không để vào mắt. Bất quá lúc này nạ rủ tổ trên thân tràn đầy chính diện năng lượng, Dạ Sen Hủ Dị Kèn ở trong QNZ rót vào công đức chi lực cùng nguyên khí lực lượng, đối với rồng một sao sẽ tạo thành rất lớn tổn thương. Rồng một sao không dám dùng thân thể đón đỡ nạ rủ tổ tuyệt chiêu, trên người tứ tinh cầu lập lòe, đồng thời đem hỏa chi lực lượng tập trung vào hai tay của mình. Siêu đại hỏa cầu hoanh lửa cùng gió lực lượng mặc dù là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là bây giờ lại làm đối chiến song phương. Nạ rủ tổ Dạ Sen Hủ Dị Kèn đem siêu đại hỏa cầu lực lượng cắt thành hai nửa, đồng thời buộc phát gió lốc, đem nhiệt độ cao kim hồng sắc hỏa chủng, thổi bay đến phim chính đại địa bên trên. Rồng một sao ánh mắt cực độ lạnh nhạt, tại tứ tinh cầu đằng sau, trên người lục tinh cầu ngay sau đó phát ra ánh sáng. Đao nhận khí đạn lợi dụng rồng sáu sao lực lượng, rồng một sao phát động cường lực gió công kích, vô số như là dao cạo đồng dạng phong nhận xuyên thấu không trùng kim hồng sắc biển lửa, đao nhận khí đạn lực lượng bị ngọn lửa đốt lên đằng sau. Biến thành vô số mang theo to lớn lực phá hoại hỏa diễm đao. Nạ rủ tổ cánh tay vung lên, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lập tức liền xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay, đồng thời tả hữu hai con mắt phát ra ánh sáng màu đỏ. Viêm độn phi viêm nạ rủ tổ lợi dụng 9 câu ngọc gìn nghệ gẳng vô thượng nhãn lực, chuẩn xác xem mặc vào mỗi một cái hỏa diễm đao lực lượng yếu kém địa phương, đồng thời kết hợp hạ mạ tệ giặt cùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lực lượng, phát ra nguyệt nha hình màu đen phi viêm. Cùng trên bầu trời hỏa diễm đao đụng vào nhau đằng sau, tứ tán bay thấp. Rồng một sao mặc dù không có lông mày, nhưng là cũng có thể nhíu nhíu mày, tựa hồ là vì nạ rủ tổ thực lực tăng lên cảm thấy kinh ngạc, nhưng là hắn muốn giết chết nạ rủ tổ tâm lại vì vậy mà trở nên càng thêm tràn đầy. Cao áp lôi hoanh cầu đạo ngọc nạ rủ tổ lật bàn tay một cái, màu đen cầu trả cờ dạ thể lập tức thoát ly bàn tay của mình, bay về phía rồng một sao cao áp lôi hoanh. Cầu đạo ngọc trên không trung biến thành một chi màu đen gậy sắt, mặc dù cầu đạo ngọc là dùng âm dương độn hình thành đặc thù vật chất, nhưng là bản thân cũng giống là kim loại đồng dạng có dẫn điện tính, đoán chừng hướng về rồng một sao cao áp lôi hoành xông tới. Cầu đạo ngọc hình thành hắc đồng bị cao áp lôi hoành đánh trúng đằng sau, bản thân dẫn điện tính bày ra, sau đó tại nạ rủ tổ không chế phía dưới, cây kia hắc đồng lập tức liền biến thành cùng loại với sa thiết vật chất màu đen, đem rồng một sao công kích hóa giải thành vô hình. Rồng một sao liên tục công kích, tất cả đều bị nạ rủ tổ dùng chiêu số của hắn hóa giải, mặc dù nạ rủ tổ chiêu số càng thêm tinh diệu, nhưng là thực lực của hắn đích thật là có tăng lên trên diện rộng, đây là sự thật không thể chối cãi. Rồng một sao sắc mặt trở nên tương đương khó coi, trên người bảy viên ngọc rồng đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt. Uzumaki nạ rủ tổ, ta không tin ngươi còn có thể chống đỡ được nghệ gạ tỷ vợ cắt mạ bạn. Rồng một sao không có cái kia tâm tình tiếp tục bồi nạ rủ tổ chơi game, tụ tập 7 viên ngọc rồng toàn bộ lực lượng, chế tạo ra lớn nhất nghệ gạ tỷ vợ cắt mạ bạn màu đỏ đen đan nở năng lượng nở dê bên trong ngưng tụ rồng một sao toàn bộ mặt trái năng lượng, khí tức hủy diệt còn chưa giáng lâm, cũng đã đem địa cầu lại lần nữa lọt vào phá hư, một chiêu này lực lượng nếu như bạo tạc, tuyệt đối đủ để đem chọn cái vũ trụ hoàn toàn hủy. Diệt nạ rủ tổ hít sâu một hơi, đem kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì cất kỹ, đồng thời hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, ba con chín câu ngọc gìn nghệ gẳng đồng thời xoay tròn, tăng cường nạ rủ tổ khống chế của mình lực lượng. Vậy liền nhìn xem ai mạnh nhất đi. Rồng một sao áo nghĩa thần hoặc tinh vĩ thú ngọc dạ sen hủ dưới kẹn nạ rủ tổ cùng rồng một sao đều lấy ra mình tuyệt chiêu mạnh nhất, đỏ lên tối đen, lực lượng của hai người đại biểu cho thế giới này mạnh nhất va chạm. Lực lượng khổng lồ chấn nhiếp toàn bộ thiên địa, bọn hắn chiến đấu, QNZ quyết định toàn bộ vũ trụ tương lai vận mệnh phốc tại dạng này kịch liệt lực lượng đụng nhau bên trong. Nạ rủ tổ đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhìn, nếu như là chính diện. Lực lượng đối kháng, liền xem như hấp thu gần kỳ đa mạ sở tỷ dịt bom lực lượng đằng sau. Nạ rủ tổ cũng giống vậy muốn hơi kém tại rồng một sao, nhưng là hắn lại sẽ không dưới loại tình huống này từ bỏ. Cố nén thân thể bởi vì nhận nghệ gạ tỷ vợ cắt mạ bản lực lượng trùng kích, thả người bay đến rồng một sao sau lưng, từ phía sau ôm lấy rồng một sao hữu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Ngươi muốn làm gì? Rồng một sao tả hữu lay động thân thể của mình, nhưng là căn bản là không có biện pháp đem nạ rủ tổ từ trên người mình bỏ rơi. Đến, liền xem như rồng một sao sử dụng cao áp lôi hoành công kích nạ rủ tổ, nhưng là nạ rủ tổ QNZ không phát giấc gì. Chỉ là chăm chú ôm lấy rồng một sao thân thể, đồng thời đem lực lượng của mình tăng lên tới lớn nhất. Rồng một sao phát giác được nạ rủ tổ cử động, ngây ra một lúc đằng sau, ha ha cười nói, Uzumaki nạ rủ tổ, ngươi muốn tự bạo sao? Nói cho ngươi, coi như ngươi làm như vậy cũng là vô dụng. Rồng một sao lúc này có rồng 5 sao năng lực tái sinh, mặc dù tái sinh tốc độ không bằng ma nhân ngụ, nhưng là chỉ cần thân thể còn để lại đến một bộ phận, rồng một sao liền có thể tái sinh, đây cũng là rồng một sao hoàn toàn không sợ nguyên nhân. Ta mới không có đần như vậy chứ. Rồng một sao cắp nạ rủ tổ phát ra giống to, đem toàn thân mình lực lượng, trả cờ dạ, công đức, nguyên khí, tất cả đều toàn bộ, không hề cố kỵ rót vào rồng một sao trong thân thể. Rồng một sao thể nội mặt trái năng lượng, nhận nạ rủ tổ rót vào chính diện lực lượng mãnh liệt trùng kích, thân thể cũng nhận to lớn tổn thương, bất quá lập tức lấy toàn bộ lực lượng đối kháng nạ rủ tổ chính diện năng lượng. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi muốn trực tiếp tịnh hóa ta sao? Ta cho ngươi biết, đây là không thể nào. Rồng một sao, ngươi không nên xem thường ta. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ ra đi. Rồng thần cái gì? Nạ rủ tổ nói ra để rồng một sao cảm nhận được chấn kinh, mà đây cũng chính là nạ rủ tổ dự định. Ngọc rồng tại thực hiện nguyện vọng thời điểm, sẽ tiêu hao bên trong chính diện năng lượng, mà nạ rủ tổ đem mình chính diện năng lượng rót vào rồng một sao thể nội, chính là vì muốn để ngọc rồng cùng rồng thần khôi phục. Rồng một sao trên người 7 viên ngọc rồng, có một nửa đều bởi vì nạ rủ tổ rót vào chính diện lực lượng mà biến thành màu cam. Sau đó rồng một sao trên người 7 viên ngọc rồng không nhận chính hắn khống chế, phát ra màu vàng quang mang, ngưng tụ tại không trung, hóa thành to lớn rồng thần thân ảnh. Rồng tà ác cùng rồng thần đồng thời xuất hiện trên đời này, loại chuyện này cũng liền nạ rủ tổ làm ra được. Rồng thần xoay quanh ở giữa không trung, đối với phía dưới tình hình chiến đấu hoàn toàn không biểu hiện bất kỳ quan tâm, chỉ nói là ra mình lời kịch. Thu thập đủ 7 viên ngọc rồng người, nói ra nguyện vọng của ngươi đi, mặc kệ là bất luận cái gì nguyện vọng ta đều có thể giúp ngươi thực hiện, bất quá chỉ hạn một cái. Rồng một sao không thể nào hiểu được nạ rủ tổ làm như vậy đến cùng là vì cái gì, hắn thấy, nạ rủ tổ cách làm không thể nghi ngờ là tương đương ngu xuẩn. U dù mà kỳ nạ rủ tổ. Ngươi sọ não bị hư sao? Dùng rồng thần căn bản không có khả năng tiêu diệt ta, ngươi cầu nguyện đằng sau, lực lượng của ta sẽ chỉ lần nữa tăng lên mà thôi. Xem ra ngươi hay là không hiểu ta muốn làm gì à, bất quá được rồi, dù sao ngươi lập tức liền muốn biến mất. Nạ dù tô bình tĩnh ngữ khí, hoàn toàn nghe không ra bất kỳ ấm áp, cũng không có bất kỳ kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn rồng thần, lớn tiếng hô lên mình sau cùng một cái, cũng là duy nhất chính xác nguyện vọng. Rồng thần! Xin ngươi cùng tất cả ngọc rồng cùng một chỗ, vĩnh viễn biến mất đi, xin ngươi cùng ngọc rồng, mãi mãi cũng không nên xuất hiện trên đời này, xin ngươi vĩnh viễn biến mất đi. Thứ này cũng ngang với là mâu vi tại cuối cùng, cùng như xạ cùng một chỗ, đối với bốn hồn chi ngọc hương thuận cuối cùng, cũng là chính xác nhất một cái nguyện vọng, đây là duy nhất đáp án chính xác, chỉ có dạng này, mới có thể để cho rồng tà ác bi kịch không xảy ra nữa. Không có vấn đề, thực hiện nguyện vọng của ngươi. Rồng một sao trong ánh mắt rốt cục xuất hiện kinh hãi, kinh hoàng hét lớn, không cần không cần a, ta không muốn biến mất a, bất quá thân là rồng tà ác, rồng một sao không có cách nào giết chết rồng thần, cũng không có biện pháp ngăn cản rồng thần hoàn thành nạ rủ tổ nguyện vọng. Rồng thần hai mắt phát ra màu đỏ ánh sáng, chính hắn thân thể, còn có rồng một sao thân thể, bao quát cái kia 7 viên ngọc rồng, tất cả đều phát ra màu vàng quang mang, mang theo rồng một sao sau cùng không cam lòng, vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này. Rồng một sao cứ như vậy bị nạ rủ tổ tràn ngập hí kịch tính đánh bại, rồng tà ác mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện trên thế giới này, lưu lại, chỉ có một cái đều là vết thương địa cầu, không có ngọc rồng, địa cầu không cách nào khôi phục nguyên dạng, tại rồng tà ác sự kiện bên trong người đã chết cũng vô pháp phục sinh. Nạ rủ tổ đứng trên không trung, toàn thân lóng lánh quang mang, như là thần minh đồng dạng nhìn xuống địa cầu hết thảy. Không có rồng thần, ta đến thực hiện mọi người nguyện vọng, lục đạo địa bạo thiên tinh nạ rủ tổ phát động địa bạo thiên tinh lực lượng, sẽ tại vừa rồi rồng một sao phá hư bên trong, bay ra đến không gian vũ trụ bên trong địa cầu khối vụn lần nữa hút trở về, mặc dù bị rất lớn phá hư, nhưng là địa cầu vẫn còn ở đó. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật nạ rủ tổ dùng chính hắn lực lượng, để địa cầu khôi phục nguyên trạng, mà chết đi đám người, QNZ tại nạ rủ tổ trong sức mạnh toàn bộ phục sinh. Mặc dù không có rồng thần, nhưng là nạ rủ tổ trở thành thần.